Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 997. Thứ 10 bát phong thư. 84. Phụ trung nghiêm lệnh cấm học sinh yêu đương. Chỉ là lén bắt lấy liền đủ nghiêm trọng. Chớ nói chi là quang minh chính đại đem yêu đương sự tình đặt ở bên ngoài. Nhường mọi người thấy đến. Làm vườn trường chuyện xấu đương sự. Giải thích nhiều lần về sau. Vẫn là bị định tội. Một cái quang vinh thôi học. Một cái chuyển trường đi nơi khác. Đi nơi khác, tự nhiên là Giang Mộ Tuyết. Giang gia thực lực cũng không phải cái. Giang Mộ Tuyết phía trước vận dụng quan hệ chuyển tới phụ trung. Liền có bản lĩnh đổi cái địa phương tiếp tục ngốc. Trải qua vườn trường chuyện xấu sự kiện sau. Giang Mộ Tuyết cách Khương Đông Diệp liền khoảng cách 18,000 dặm. Kiếp này đều sẽ không lại có cùng xuất hiện. Hơn nữa Giang Mộ Tuyết cũng thói quen chuyển trường. So với vườn trường bạo lực, đem nàng tiễn bước tuyệt đối là tối chính xác quyết định. Mà vườn trường chuyện xấu vai nam chính, Quân Nhiên cảm thấy hắn một điểm đều không vô tội, ỷ vào xuất khí tư bản, ở trong trường học thông đồng tiểu cô nương, dạy mãi không sửa, trừ bỏ Giang Mộ Tuyết ngoại, hắn trước kia còn bắt cá hai tay, chỉ là vì làm việc mịt mờ. Hơn nữa giáo nội có trợ giúp hắn người, cho nên luôn luôn đều không có trạc phá. Đối với cặn bã nam, Quân Nhiên là linh dễ dàng tha thứ, coi như là vì vô tội các thiếu nữ làm kiện chuyện tốt. Đem cặn bã nam thanh lý bị nó cao, đến mức chủ nhiệm lớp, Quân Nhiên phi thường cảm tạ nàng đem bản thân đưa tới sớm xuyên. Nghe nói lão sư luôn luôn tại vì chức danh sự tình phiền nhiễu. Quân Nhiên quyết định giúp nàng một tay, làm cho nàng phía trước vì bình chức danh làm chuyện như vậy đều biến thành bọt nước. Hiệu trưởng văn phòng thu được một phong nặc danh trách cứ tín. Về nhất ban chủ nhiệm lớp, tín chung nói đến chủ nhiệm lớp lợi dụng chức vụ thuận tiện. Thu chịu tộc trưởng ưu việt, còn ở bên ngoài một mình mở học bổ túc ban, ngày lễ ngày Tết tặng lễ vô số kể, trong đó hơn phân nửa vào chủ nhiệm lớp hầu bao. Hiệu trưởng đối ở giáo lão sư ở ngoài mở học bổ túc ban sự tình cũng không có hứng thú. Nhưng là sự tình quan lão sư nhân phẩm vấn đề, kia hắn liền không thể không thận trọng lo lắng. Vì để ngừa ngộ phán, hiệu trưởng sai người lén đi điều tra chủ nhiệm lớp, thật đúng cùng tín thượng theo như lời nội dung giống nhau. Giáo này sư hành vi không hợp, thu chịu học sinh, tộc trưởng ưu việt làm việc tình. Có chút làm phá lệ quá đáng, so tín thượng theo như lời còn làm người ta giận sôi. Vốn, là muốn trực tiếp khai trừ, khả nên lão sư sau lưng có người, bối cảnh không cách nào để cho nhân bỏ qua. Cuối cùng hiệu trưởng cũng là cầm nhẹ để nhẹ, đem chủ nhiệm lớp kêu lên đến giáo dục một chút, làm cho nàng chủ động từ đi nhất ban chủ nhiệm lớp chức vụ. Đi cao nhất làm một gã phổ thông giảng bài lão sư. Trả thù hoàn hai người, Quân Nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, trên phương diện học tập cũng có động lực, rời khỏi phụ trung, nàng cũng liền không có bận tâm ni vì có thể thi được đại học S. Quân Nhiên đi hệ thống cửa hàng chuyển đến cái cao trung ôn tập tư liệu. Ngày đêm không ngừng ôn tập, không chút nào khoa trương nói, nàng ở trên phương diện học tập sở tiêu phí tinh lực so ở làm nhiệm vụ thượng tiêu phí tinh lực còn nhiều. Đem trước kia hội tri thức điểm lại một lần nữa ôn tập một lần. Tiện đà đem cao nhị, cao tam chương trình học hoàn, tiến hành mô phỏng khảo. Hệ thống cửa hàng đại lượng đề khố tuyệt đối có thể khiến Quân Nhiên làm đầu choáng váng não trướng. Sinh không thể luyến, cứ việc như thế, mỗi lần kiểm tra, của nàng thành tích giống như là tọa hỏa tiễn giống nhau. Tiến bộ càng rõ ràng, Chu Hoa rất vui vẻ. Chẳng sợ Quân Nhiên rời khỏi Khương Đông Diệp, vẫn như cũ có thể trở thành của nàng kiêu ngạo. Nàng phía trước còn lo lắng Quân Nhiên rời khỏi Khương Đông Diệp học tập thái độ hội tiêu cực. Thế sự khó liệu, chẳng những không có tiêu cực, ngược lại mỗi một lần đều ở tiến bộ. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy bản thân dưỡng nữ nhi trưởng thành, thành thục, có thể độc chắn một mặt. Thời gian như thời gian qua nhanh, giây lát lướt qua, thi cao đẳng hoàn. Quân Nhiên hồi sớm xuyên điền tình nguyện. Hết chương.